Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Đối chiến Gaara. Tốt, ta ép Naruto thắng, người ép Neji thắng như thế nào? Uizumi cười nhìn Asuma. Tốt, cái kia tiền đặt cược đây. Ngươi nếu như thắng, ngươi cùng tỷ tỷ chính là ta liền mặc kệ. Ngươi nếu như thua, đem ngươi chakra đao giao cho ta là tốt rồi. Sumi, mặt đỏ ửng đỏ quát lớn miêu tả. Tốt, liền như thế định. Asuma lớn cười nói, nói xong tiền đặt cược sau khi mọi người vừa nhìn về phía giữa sân. Naruto đã đem cửu vĩ chakra dẫn dắt đi ra. Cửu vĩ phần mềm hack đã online. Bắt đầu trang bức hệ thống, cho dù chính mình ở trên thính phòng, Uizumi đều có thể hơi cảm nhận được Naruto chakra khổng lồ. Nếu như cho mình thật tốt a. Naruto cửu vĩ chakra dẫn dắt sau khi đi ra, tốc độ đã có thể đuổi tới Neji. Hơn nữa mạnh mẽ năng lực hồi phục, hai người không chung đối đầu một đòn, sau đó hai người đều bị đánh vào trong đất diện. Neji từ trong hố bò ra, sau đó hướng đi Naruto vị trí. Sumi, nhìn dáng dấp ngươi muốn thua a. Asuma lộ ra nụ cười là ác. Uizumi trắng đối phương một chút, nhìn vẫn chưa xong đây. Cặn bã vĩnh viễn là cặn bã, vẫn không có trào phúng xong xuôi. Sau đó Naruto từ trên mặt đất trực tiếp đi ra một quyền đem Neji đánh bay. Sau đó rơi trên mặt đất không thể động đậy. Ta thắng. Uizumi đắc ý nhìn Asuma. Được rồi, có thời gian dạy ngươi được rồi. Giữa sân, Shiranui Zenma tuyên bố Naruto đạt được thắng lợi. Sau đó mọi người hoan hô lên. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu, Naruto được rất nhiều người tán thành. Uizumi cũng cho Naruto hoan hô lên. Trận thứ hai bắt đầu. Kankuro đối chiến Aburame Shino. Kankuro vì không bại lộ con rối của mình, sau đó trực tiếp bỏ quyền. Trên đài mọi người cũng là phát sinh thất vọng âm thanh. Shiranui Zenma lại bắt đầu tuyên bố trận thứ ba cuộc thi. Sasuke không có đến, Shiranui Zenma cũng là chuẩn bị tuyên bố Gaara đạt được thắng lợi. Thế nhưng Orochimaru làm sao sẽ để cho mình nhưng là rất chờ mong Sasuke biểu hiện. Cho nên trực tiếp cùng đệ tam thương lượng, đem Sasuke cùng Gaara điều đến cuối cùng. Mọi người càng thất vọng, có người đều ở trên đài mắng lên. Đệ tứ chàng Shikamaru cũng chuẩn bị từ bỏ, thế nhưng bị Naruto trực tiếp đẩy xuống. Không thể không lên, Shikamaru sẽ chỉ có ẩn tử mô phỏng thuật. Uizumi suy nghĩ một chút chính mình thật giống so với bình thường hạ nhẫn sẽ quá nhiều. Phi lôi thần thuật, thủ phược sát, trưởng tiên thuật, còn có hai cái tiểu ảo thuật, thỉnh thoảng thành công thủy đoạn ba. Từ Kurabakumo cái kia được thẻ cũng đúng là có thể tính một lá bài tẩy. Tuy nói sẽ không ít, thế nhưng Uizumi có thể không có chút nào cảm giác mình mạnh. Cùng Kakashi còn có Itachi so ra, chính mình hiện tại vẫn tính nhược đi. Nếu không là không biết tại sao chính mình đánh bại Rock Lee. Dựa theo chính mình khi đó thực lực, nhưng là liền phổ thông Rock Lee đều đánh không lại a. Gaara càng mạnh hơn, mà Naruto lần này học được khống chế cửu vĩ chakra, thuận tiện học được thông linh thuật. Sasuke cũng học được Chidori, tế bào hoạt tính hóa, nhưng là tốc độ cùng Rock Lee cởi phụ trọng như thế. Tuy nói mười mấy ngày cùng Jiraiya điên cuồng đối chiến, để cho mình thể thuật cũng nhanh chóng tăng lên trên, có thể đuổi tới Rock Lee tốc độ, nhưng là mình thật giống không có một cái cường lực công kích nhẫn thuật. Vì lẽ đó chính mình vẫn là rất yếu a. Nếu như gặp gỡ Gaara, đối phương một cái phòng ngự tuyệt đối chính mình liền không có cách nào. Đệ tứ chàng sự tình tương lai phu thê trực tiếp đối chiến. Hai người đều là trí lực hình ninja, thế nhưng Temari thật giống không sánh bằng Shikamaru. Thế nhưng Shikamaru thật giống lại đánh không lại Temari. Phòng chừng sau khi kết hôn Shikamaru sẽ cùng thảm. Yui Sumi nghiêm túc xem lên. Hai nhẫn giả trực tiếp cũng không phải ai sẽ thuật nhiều ai liền lợi hại. Động tác võ thuật cùng chiến thuật cũng là chiếm rất lớn tỷ lệ. Shikamaru bị bức ép đến góc tường bên dưới, làm ra một cái kỳ quái động tác. Sau đó Asuma giải thích lên, Shikamaru trí tuệ rất cao, ta đã từng cho hắn đo qua thông minh. Gundam, cao tới 260, làm hắn làm ra động tác như thế thời điểm, chính là nghiêm túc suy nghĩ thời điểm. Yui Sumi tán thành gật gật đầu. Hidden năng lực rất biến thái. Thế nhưng còn không phải bị Shikamaru trấn áp ở trong hầm đời đời kiếp kiếp. Shikamaru mượn Naruto lưu lại động. Sau đó cố ý làm cho đối phương tính ra chính mình khoảng cách. Sau đó trực tiếp khống chế lại đối phương. Khả năng là bởi vì sắc đẹp mê hoặc cùng ghét bỏ phiền phức. Sau đó trực tiếp bỏ quyền. Đệ tứ cuộc tranh tài cũng thuận theo kết thúc, mà Sasuke vẫn không có đến. Mọi người các loại thiếu kiên nhẫn. Shiranui Zenma cũng là nhìn đồng hồ tay một chút, nghi hoặc nhìn một chút đệ tam. Orochimaru mở miệng, cái kia không phải còn có một cái tuyển thủ không có tham chiến à sao? Cùng Sasuke đổi một hồi không là tốt rồi. Vòng không Sasuke không là tốt rồi sao? Đệ tam gật gật đầu, sau đó cùng sau lưng ninja nói rồi vài câu. Sau đó mặt sau ninja đến trong hội trường đi đệ tam ý tứ nói cho Shiranui Zenma. Bởi Sasuke chưa tới, vì lẽ đó này một hồi đổi thành Gaara đối chiến Yui Sumi. Yui Sumi ngây cả người. Làm sao chính là mình? Bởi vì Rock Lee cùng Yui Sumi tỉ thí. Vì lẽ đó cùng Gaara đối chiến chính là nguyên bản cùng Kankuro đối chiến ninja. Kankuro bị vòng hết rồi. Mọi người cũng không mãi đến tận Gaara đáng sợ. Chẳng qua là cảm thấy Gaara rất mạnh. Yui Sumi bất đắc dĩ hướng đi trong hội trường. Đi tới trong hội trường sau đó nhìn về phía Gaara đi ra tạc chậm. Hẳn là gặp phải muốn Gaara đánh giả thi đấu hai người đi. Đợi một lúc sau, Gaara rốt cục đi ra. Shiranui Zenma tuyên bố thi đấu bắt đầu. Yui Sumi đối chiến Gaara vốn là rất hồi hộp. Sau đó không cẩn thận biến thân thuật lại dùng được. Sau đó trong nháy mắt sau này nhảy một cái né tránh dưới chân bay lên đến hạt cát. Mọi người kinh ngạc nhìn Yui Sumi dáng vẻ. Lẽ nào đây là cái gì đặc thù thuật sao? Sumi tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đều cơ hồ muốn đuổi tới Rock Lee cởi phụ trọng tốc độ. Gai ở đâu kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Yui Sumi kế hoạch là chính mình lập ra, thế nhưng không nghĩ tới Yui Sumi tăng lên như vậy nhanh. Rock Lee có chút mất mát nhìn giữa sân, này chính là thiên tài sao? Người bình thường một đời cũng khó khăn làm được. Bọn họ mấy ngày liền có thể ngồi vào sao? Không nên nản chí Rock Lee. Kakashi nhưng cũng là thiên tài siêu cấp đây. Hiện tại ta cũng không phải đuổi theo sao? Gai lão sư, Rock Lee, hai người ôm ấp khóc lên. Mọi người trên đầu đều lúng túng ôm mồ hôi. Yui Sumi né tránh Gaara hạt cát. Sau đó cấp tốc gần kề Gaara. Hoành! Yui Sumi đá kích bị Gaara phòng ngự tuyệt đối cho đỡ. Yui Sumi sau này nhảy một cái chùy thủ trong tay ném đi ra ngoài. Sau đó hướng về lên nhảy một cái. Từ lên đi xuống một đòn lần thứ hai bị phòng ngự tuyệt đối chặn lại rồi. Liền như vậy sao? Gaara đối với Yui Sumi tốc độ vẫn là có thể ứng phó đến. Ta có thể không chỉ là thể thuật ninja nha. Yui Sumi cười, ở phi lôi thần trước mặt ai dám nói nhanh, nếu không phải mình chakra không đủ, chính mình bay tới bay lui, coi như là Rock Lee mở ngũ môn đều rất khó đuổi theo chính mình đi. Tuy nói vừa nãy cho Hinata trị liệu dùng không ít, thế nhưng ít cũng có thiếu chỗ tốt, khôi phục lại nhanh, trực tiếp phát động phi lôi thần. Yui Sumi xuất hiện ở gara bên trái. Chuyện trong nháy mắt, hạt cát vừa nãy vì ngăn trở Yui Sumi ở lại phía trên. Thế nhưng Yui Sumi một đòn xuất hiện ở bên trái. Yui Sumi một đòn toàn lực, trực tiếp đá vào gara trên người. Thế nhưng ở gara bên ngoài thân còn có tầng này hạt cát, cũng không có đối với gara tạo thành thương tổn. Thế nhưng Yui Sumi có thể đẹp nghĩ tới chính mình dùng thể thuật trực tiếp công phá gara bên ngoài thân hạt cát. Yui Sumi ở trên chân bao trùm chính mình chakra, sau đó trực tiếp đem gara đá bay lên. Gara không chung tay nắm chặt, trước tiên phải có hạt cát đến khống chế lại Yui Sumi. Thế nhưng Yui Sumi trực tiếp lại một lần nữa phát động phi lôi thần, xuất hiện ở một cái khác chủy thủ nơi, sau đó kết ấn thủy độn thủy đoạn 3, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.